Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 320, ý tưởng xấu cũng là chủ ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, người xem đi, trên thân những người này đều có vết thương. Ít thì một hai chỗ, nhiều thì đầy dẫy. Nếu quả thực họ là ác linh do xích diễm tạo nên, thì những vết thương này hoàn toàn không cần thiết xuất hiện. Nếu đã là ác linh, ai lại cần vết thương làm gì? Chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Trên đời có thể có ngẫu nhiên, nhưng quá nhiều ngẫu nhiên thì đó chính là tất nhiên. Thiệu Hoa không nói gì. Tây Môn Long Đình lúc này mới lên tiếng. Từ lúc Vân Nguyệt phát hiện ra các vết thương, trong lòng hắn cũng đã có suy đoán tương tự, chỉ là không dám như nàng công khai làm thực nghiệm giữa đông người. Vân Nguyệt gật đầu, ý Long Đình cũng chính là điều ta nghĩ. Sư phụ, chẳng phải người từng được xưng là bách độc bất xâm, đối với độc dược có cái nhìn sâu rộng, chẳng lẽ đến người cũng không biết họ đã trúng độc gì? Thiệu Hoa lắc đầu, bọn họ không phải trúng độc. Vân Nguyệt cau mày, sao sư phụ lại khẳng định như vậy? Nếu không phải trúng độc, thì thực nghiệm vừa rồi của ta phải giải thích thế nào? Thiệu Hoa thở dài, đây cũng là điều ta không thể lý giải, nhưng ta dám khẳng định, trong những vết thương đó không hề có độc, nhưng ta lại ngửi được mùi khác thường. Vân Nguyệt cũng không nhượng bộ, mùi vị này khác với những vết thương bình thường, ta gần như có thể chắc chắn, trong đó có độc. Thấy thầy trò tranh luận không ngừng, Tây Môn Long Đình đưa ra đề nghị, ta có một cách, có thể giúp xác minh rõ ràng. Cách gì? Thiệu Hoa và Vân Nguyệt cùng hỏi. Vừa rồi chúng ta chỉ thấy lũ thỏ sau khi trúng độc thì cắn xé lẫn nhau. Theo sách cổ, những ác linh mà xích diễm từng tạo ra cũng như vậy, tự tàn sát nhau, nhưng chưa ai thử xem, nếu không có gì để ăn, chúng sẽ thế nào? Hoặc nếu được cho ăn liên tục, có thay đổi gì không? Đã xác định đây không phải ác linh mà là trúng độc, vậy chúng ta nên dựa theo nguyên lý giải độc thông thường mà tiếp cận. Trước tiên, phải hoàn toàn hiểu rõ loại độc này. Vân Nguyệt gật đầu đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy. Sư phụ, ý người thế nào? Được, Thiệu Hoa gật đầu. Đây là loại độc ta chưa từng gặp qua. Vậy cứ theo phương pháp Long Đình nói. Sư phụ, thỏ ăn quá chậm, hay là người đi bắt một con sói về, rồi thêm vài con thỏ khác nữa, càng nhiều càng tốt. Được, ta đi ngay. Nói xong, Thiệu Hoa liền biến mất. Tây Môn Long Đình nhíu mày nhìn Vân Nguyệt. Sao vậy? Nàng hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy sư phụ ngươi rất nghe lời ngươi. Hắn khẽ cười trêu chọc. Vân Nguyệt xấu hổ gãi đầu. Đúng thật, do đã quen với việc chỉ huy trong không gian và hiện đại, đến nay nàng vẫn giữ thói quen như một nữ tổng tài ra lệnh. Bất giác, nàng lại ra lệnh cho cả một vị thái thượng trưởng lão. Chẳng mấy chốc, Thiệu Hoa quay về, mang theo một con sói cùng mười mấy con thỏ. Vân Nguyệt cắt nhẹ vết thương ở chân sói và một con thỏ, rồi bôi lên chất độc như trước, nhốt riêng vào lồng, để phòng con thỏ vì đói mà tự tử. Nàng dùng ngân châm chế trụ tứ chi, khiến nó không thể di chuyển. 15 phút sau, độc phát tác, con sói điên cuồng đập lồng, con thỏ thì co giật không ngừng, miệng không ngừng rít lên, thân thể run rẩy dữ dội. Sau đó, Vân Nguyệt thả thêm một con thỏ vào lồng sói. Con sói như dã thú bị bỏ đói lâu ngày lập tức vồ lấy, cắn xé con thỏ chỉ còn nửa thân thể. Tiếp tục, nàng lần lượt thả thêm con thứ hai, thứ ba. Trong khi đó, con thỏ bị chế trụ vì không có thức ăn, càng lúc càng co giật mạnh, đến mức cuộn tròn lại vì đau đớn tột cùng. Ba người dõi mắt quan sát kỹ lưỡng mọi biến đổi. Khi con thỏ thứ năm bị ăn, bụng sói đã trướng to rõ rệt, nhưng nó vẫn như điên như dại, tiếp tục nuốt sống những con tiếp theo. Tới con thứ 11, khi mới ăn được một nửa, bụng sói đột nhiên phát nổ kèm tiếng phanh, lớn, ruột, nội tạng cùng thức ăn phun trào ra ngoài. Sói co giật mấy lần rồi chết. Ba người cau mày, nhìn thấy mà không khỏi kinh tâm. Dù những người kia không bị cắn xé chết, cũng sẽ bị độc hành khiến bụng vỡ mà chết. Rốt cuộc đây là loại độc tà môn gì mà đáng sợ đến vậy? Thiệu Hoa không nhịn được cảm thán. Sư phụ, đây không phải độc. Vân Nguyệt mặt nghiêm trọng. Là, cổ, cái gì? Sắc mặt Thiệu Hoa biến đổi. Tây Môn Long Đình chỉ tay về phía ruột sói. Quả nhiên, trong đống nội tạng, một con sâu dài chừng 5 tấc màu xanh lục bò ra. Dính đầy dịch thể, trông vô cùng ghê tởm. Con sâu chạm vào không khí liền phát ra tiếng rít chói tai. Thân thể nó bắt đầu bốc khói trắng. Trong chốc lát, nó ngừng hoạt động, bụng chảy ra dịch trắng như mủ. Bốc mùi tanh tưởi nồng nặc. Rồi dưới ánh nắng, sâu độc như bị thiêu đốt. Dần khô quắt lại, cuối cùng tan ra như bột. Bám chặt vào mặt đất, tạo thành một vệt bạch lục nhầy nhụa như dịch nôn. Đây là lần đầu tiên Vân Nguyệt tận mắt thấy cổ độc trong truyền thuyết. Trước đó nàng cũng phát hiện ra con sâu, nhưng ngỡ là ký sinh trùng trong bụng sói nên không chú ý, nhanh. Nhìn con thỏ kia, Thiệu Hoa bất ngờ lên tiếng, kéo ánh mắt mọi người về phía con thỏ vẫn chưa được ăn gì. Cách chương.